Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 200, sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nhân quốc đám này giao nhân đối với Diêu Tứ gia tình cảm vẫn còn có chút phức tạp, mặc dù có hận nhưng cũng nhất định phải cùng hắn liên hệ, còn không thể chọc giận đối phương, bởi vì chỉ có giống Diêu Tứ gia này loại thương người mới biết không thể tát ao bắt cá, coi như là cắt thịt cũng phải từ từ tới. Nếu là đổi thành còn lại mấy cái bên kia đại phái trực tiếp ra tay, bọn hắn giao nhân quốc sợ là thảm hại hơn. Đám kia đại phái liền cùng hổ giống như lang, khẳng định sẽ vĩnh viễn cướp đoạt, thậm chí sợ mình chậm không giành được đồ vật mà ăn thiệt thòi. Thời điểm đó giao nhân quốc hoặc là yên lặng chịu đựng này loại cướp đoạt, hoặc là trực tiếp phản kháng, cuối cùng bị các đại phái hợp lại tiêu diệt. Chỉ có này Diêu Tứ gia kinh nghiệm phong phú, có thể nắm giữ tốt cái này độ, đã nhường giao nhân quốc cắt thịt cũng sẽ không triệt để bức phản giao nhân quốc. Cùng lão quốc chủ không có dinh dưỡng hàn huyên vài câu, Diêu Tứ gia vung tay lên nói. Ta cũng không cùng ngươi chư vị nhiều lời, lần này tới đâu, là dâng mấy cái đại phái pháp chỉ mong muốn cầu bệ hạ các ngươi làm chút chuyện. Đều biết các ngươi lục địa giao nhân am hiểu khống thủy, Thanh Vân Lam Tông, Vân Hải Kiếm Tông mấy cái tông môn cần luyện chế một bộ phận thủy thuộc tính pháp khí, danh sách đều ở nơi này đâu, liền giao cho các ngươi tới. Thời gian đâu ta cho các ngươi tranh thủ rộng lòng một ít, một năm là có thể, đồng dạng ta còn giúp các ngươi tranh mang tới một bộ phận đan dược đầy đủ các ngươi tu hành. Nói xong, Diêu Tứ gia nắm một tấm danh sách ném cho giao nhân quốc lão quốc chủ. Lão quốc chủ cầm lấy danh sách nhìn một chút, một bên thái tử cũng là vội vàng đoạt đi qua nhìn xem, hỏi. Tài liệu đâu, tài liệu lúc nào đưa tới? Diêu Tứ gia kinh ngạc hỏi ngược lại. Tài liệu gì, luyện chế pháp khí tài liệu đương nhiên là chính các ngươi tìm a, các ngươi còn hy vọng ai biết cho các ngươi đưa tới sao? Giao nhân quốc thái tử nghe vậy lập tức giận dữ nói. Trên 100 bình trung đê cấp đan dược mà thôi, những vật này ta giao nhân quốc chính mình cũng có thể mua được. Hiện tại ngươi để cho chúng ta luyện chế nhiều pháp khí như vậy, kết quả tài liệu còn nhường chính chúng ta cầm, chúng ta còn muốn phái ra đại lượng tu sĩ đi luyện chế, chúng ta giao nhân quốc muốn thua thiệt bao nhiêu thứ. Quảng cáo, đây cũng quá khi dễ người. Diêu Tứ gia cười lạnh nói. Khi dễ người, thái tử điện hạ, làm phiền ngươi làm rõ ràng một việc, những pháp khí này cũng không phải ta muốn, mà là dài biển quận những cái kia đại tông môn muốn. Ngươi có tính tình đừng hướng về phía ta phát, có bản lĩnh hướng về phía bọn hắn phát đi. Đây cũng chính là ta ở trong đó nói cùng, bằng không những pháp khí này bọn hắn nửa năm liền muốn, mà lại liền những đan dược này đều là ta cho các ngươi lấy muốn tới, bằng không liền cái rắm đều không có. Các ngươi nếu là không vừa lòng, vậy thì tốt, chuyện này ta còn mặc kệ, chính các ngươi đi cùng những cái kia đại phái đi nói đi. Nói xong, cái kia Diêu Tứ gia làm bộ muốn đi, lại ngay cả bề bộn bị lão quốc chủ cho cản lại. Tứ gia bớt giận, người trẻ tuổi quá khí thịnh, chúng ta cũng không phải ý thứ này. Lão quốc chủ trừng thái tử liếc mắt, vội vàng thu hồi danh sách nói. Pháp chỉ chúng ta tiếp nhận, một năm về sau cam đoan thanh pháp khí cho luyện chế tốt đưa cho ngài đi. Diêu Tứ gia khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người muốn biết cất nhắc biết tiến thối. Người trẻ tuổi quá khí thịnh thuận tiện tốt giáo huấn một chút, tránh khỏi không biết mình nhiều ít cân lượng. Sau khi nói xong, cái kia Diêu Tứ gia nghênh ngang đi ra ngoài, ở đây những cái kia giao nhân hoàng thất đều là một bộ biệt khuất cùng phẫn nộ bộ dáng, nhưng cũng không chỗ phát tiết. Hiện thực liền là như thế, thực lực bọn hắn không bằng người cũng chỉ có thể như vậy mặc người ức hiếp bóc lột. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là giao nhân quốc quá giàu. Dù sao cũng là đã từng độc bá một quận dị tộc đại quốc, càng là có thượng cổ bối cảnh tồn tại, nội tình có thể là nhiều lấy đây. Không ức hiếp giao nhân quốc, chẳng lẽ đi ức hiếp những cái kia bãi cỏ hoang quật khởi môn phái hoặc là hung ác đại yêu sao? Bọn hắn hoàn chân không có lá gan này. Những cái kia bãi cỏ hoang quật khởi môn phái đều có một ít hung hãn tác phong, người nghĩ ức hiếp lão tử liền dám bỏ được một thân dốc thịt tung tóe ngươi một mặt máu. Đến mức những cái kia hung ác đại yêu càng là như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, này chút đại phái mới lười đi trêu chọc bọn hắn, mặc dù bọn hắn biết những đại yêu đó ăn người làm loạn. Chỉ có giao nhân quốc này loại đã từng rộng rãi qua, có nội tình, nhưng bây giờ lại không có nhiều sức chiến đấu, còn có rất nhiều con dân, lo lắng rất nhiều thế lực mới là bọn hắn nghiền ép đối tượng. Lão quốc chủ thở dài một cái nói, làm đi, ngược lại những tài liệu này ta giao nhân quốc cũng không thiếu, đem bọn hắn cho ăn no ta giao nhân quốc cũng có thể có đoạn sống yên ổn tháng ngày. Cái kia thái tử còn muốn nói điều gì, nhưng lão quốc chủ lại là vung tay lên nói. Được rồi, thái tử chớ có nhiều lời, chuyện này liền định như vậy. Linh khí ẩn nấp bên trong, Lý Huyền Tông cùng Vô Giới Hòa Thượng vượt qua giao nhân quốc cái kia đã cũ kỹ mục nát trận pháp, rõ ràng nhìn xem tất cả những thứ này. Này giao nhân quốc không cứu nổi, đã sợ đến thậm chí liền một chút xíu huyết tính cũng bị mất. Nắm giữ lấy thao thiên của cải, bản thân còn có chút thực lực, kết quả lại sẽ chỉ nhiều lần nhượng bộ, ý đồ đưa tiền đây mua bình an, này cùng đời trước một cái nào đó sợ hướng tiền cống hàng năm khác nhau ở chỗ nào. Tán đi linh khí, Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Lão quốc chủ, ngươi như vậy nghĩ đã có thể sai, ngươi còn muốn đút hắn no nhóm. Sói đói là cho ăn không no, ngươi sẽ chỉ nắm khẩu vị của bọn hắn cho ăn càng lúc càng lớn. Chờ đến ngươi rốt cuộc không bỏ ra nổi đồ vật đút hắn no nhóm thời điểm, khi đó nhưng chính là ngươi giao nhân quốc tử ký. Thấy Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng đột ngột xuất hiện, cái kia giao nhân quốc lão quốc chủ lập tức sững sờ, sau đó quanh thân thủy thuộc tính linh khí mãnh liệt quát lên. Các ngươi là người phương nào? Gan dám xông vào ta giao nhân quốc hoàng cung? Quảng cáo, theo hắn tiếng nói vừa ra, ở đây mặt khác giao nhân quốc hoàng thất còn có một số thị vệ cũng đều xúm lại, tất cả mọi người là gương mặt vẻ kinh nghi. Đây chính là bọn hắn giao nhân quốc hoàng cung, trải rộng trận pháp cùng thủ vệ, kết quả lại làm cho hai người nghênh ngang chui vào tiến đến, này chẳng phải là nói bọn hắn giao nhân quốc hoàng cung thủ vệ cơ hồ liền cùng cái dây một dạng. Lý Huyền Tông cảm giác giao nhân quốc lão quốc chủ trên người sóng linh khí, trong lòng không khỏi lắc đầu. Yếu quá yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương mặc dù là linh đài cảnh, bất quá bây giờ đã tiến vào thời kỳ suy bại, cho nên cường độ linh khí thậm chí cũng không bằng cái kia Liễu Trường Thanh, so Lý Huyền Tông này loại đáy xúc tích thâm hậu kim đan cảnh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lý Huyền Tông không có bộc phát ra linh khí tới đối kháng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Đại gia không cần khẩn trương như vậy, hai người chúng ta cũng không có ác ý, các ngươi cẩn thận tưởng tượng, chúng ta nếu là kẻ xấu ẩn núp tiến đến mong muốn đánh lén ra tay, cái kia trước đó có vô số cơ sẽ động thủ, cần gì phải chủ động hiển lộ hành tung đâu. Nghe được Lý Huyền Tông nói như vậy, lão quốc chủ nhìn chằm chằm hai người liếc mắt, vung tay lên, nhường những thị vệ kia xuống, nhưng mình lại là không có buông lỏng lực lượng. Các ngươi lén lén lút lút chui vào ta giao nhân quốc trong hoàng cung, còn gọi không có ác ý, các ngươi đến tột cùng là ai? Lý Huyền Tông khẽ cười nói, mới vừa vị kia Diêu Tứ gia cũng là quang minh chính đại tiến đến, bất quá trên người hắn có thể là tràn đầy ác ý, không đợi lão quốc chủ nói cái gì, Lý Huyền Tông liền tiếp lấy thản nhiên nói. Đông Hải Linh Cung dưới trướng, Hắc Phong Sơn Sơn chủ Lý Huyền Tông, ta nghĩ chư vị hẳn là đều nghe nói qua tên của ta. Chấm, cách chương.